Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Bảo tàng đều là của ta. Ta bành trướng, ở Tần Phong hóa thân bốn cánh huyết thiên sứ một sát na. Đệ nhất hào hét lớn một tiếng, cả người biến thành cao hơn 3 mét. Hai người phẩm chất, vũ khí trong tay cũng thay đổi lớn gấp đôi, tựa như chân chính như người khổng lồ. Thập phần bá khí, một cái tứ dực thiên sứ, một cái cự nhân, tứ thủy ông hội mấy chục người trong nháy mắt mộng ép. Đa trọng tốc biến bạo tuyết xạ kích phân liệt tiễn, Tần Phong bay đến không trung, tốc biến đến 225 mã bên ngoài, kéo ra huyễn ảnh thần cung. Một đạo hàn băng tiễn tên phụt ra mà ra. Sau một khắc, một mũi tên này tên phân liệt thành 10 mũi tên, phân biệt bắn về phía 10 cái mục tiêu. Siêu, siêu, siêu, 54.000, 55.000, 5.490, 5.322, 5.528. Liên tiếp kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra. Ngoạn gia phòng ngự đều rất thấp, bị huyết tinh nhẫn giảm phòng sau đó càng giống như giấy giống nhau. Hơn nữa ly hận thiên 10% thương tổn chiến trường hiệu quả. Một cái 34 lần bạo kích thương tổn, ung dung đánh ra hơn 5 vạn phát ra. Đầy đủ dây những thứ này người chơi vài chục lần. 10 mũi tên hạ xuống, trong nháy mắt đem 10 tên người chơi dây thành bạch quang. Thập sát. Siêu, siêu, siêu, ở không, 15S bên trong, Tần Phong lại một lần nữa dương cung, 10 nhánh hàn băng tiễn tên lần thứ 2 bắn ra, sau một khắc, 10 đạo bạch quang sáng lên, lần nữa thập sát, 617 siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, Tần Phong lại một liền xuất thủ 2 lần, một lần thập sát, một lần ngũ giết. Đáng thương tứ thủy đội trưởng Gachamada còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền cùng hơn 40 danh đồng bào quay trở về ấn ni. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có 0.6 giây tả hữu. T, bốn phía một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Các quốc gia người chơi đã hoàn toàn xem ngây người. Một giây đồng hồ bên trong 45 giết, có phải hay không tại hạ pháp nhiều rồi có điểm hoa mắt. Hơn 5 vạn thương tổn, đây chính là ly hận thiên thực lực sao? Trách không được, trên thế giới duy nhất một cái xông đến thí luyện 1.000 tầng công hội. Quả nhiên có đệ uẩn, một cái cự nhân, một cái thiên sứ, vừa đối mặt giết 45 người. Xem ra, về sau không thể chọc ly hận thiên. Bởi thần vực bên trong đưa phiên dịch công năng, các quốc gia người chơi đều có thể ung dung giao lưu. Lúc này, nghị luận ầm ĩ, cách đó không xa, ngôi sao tiểu đội trưởng Lưu Tinh nhìn động tĩnh bên này, khuôn mặt đã có chút tái rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này không biết nơi nào nhô ra bạo quân, sở hữu khủng bố như vậy thực lực, 225 mã công kích khoảng cách. Tăng thêm nứt tiễn, hơn 5 vạn phát ra. Đây quả thực là Bắc A. Liền một bên vị kia biến thành cự nhân. IC, chiến sĩ, cũng không thể khinh thường. Đồng thời, hắn cảm giác có dũng khí. Ngôi sao dường như vĩnh viễn bỏ lỡ cái gì. Có thể vừa rồi, ngôi sao chớ nên khoanh tay đứng nhìn. Chí ít hẳn là giống như Dương Thành công hội giống nhau. Ý tứ, thì ra, hắn căn bản không cần muốn trợ giúp của chúng ta, có thể trực tiếp giải quyết đám này ấn ni tiểu đội. Bên kia, Dương Thành hội trưởng Công Tôn Dương, hít một hơi dài, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Cái này bạo quân, đúng là một cái siêu cấp biến thái. Nếu như, hắn trước giờ biết trước cái kết quả này nói, vừa rồi nhất định sẽ phấn đấu quên mình đứng ra, cùng Ly Hận Thiên đứng chung một chỗ. Mà thôi, thí luyện vừa mới bắt đầu, về sau có rất nhiều là cơ hội kết giao Ly Hận Thiên cùng Bạo Quân. Công Tôn Dương trong lòng hạ quyết tâm. Lão đại, người thật lợi hại. Đệ Nhất Hào gãi gãi như thùng nước đầu, cười ngây ngô nói. Ân, chờ ở đây. Lão đại bỏ lấy một điểm trang bị trở về. Tần Phong thu hồi cánh, đi nhanh hướng sườn núi đi tới. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, trực tiếp một bước bước chân vào nóng bỏng nham tương bên trong. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, liên tiếp, miễn dịch, ở Tần Phong đỉnh đầu toát ra. Hết thảy người chơi mục trừng khẩu ngốc, bất quá, bọn hắn cũng đều rất nhanh phản ứng kịp. Tần Phong trên người, chắc là dẫn theo nhất kiện miễn dịch nham tương tổn thương trang bị. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Ân, toàn bộ thần nộ hỏa sơn bảo tàng đều muốn thuộc về Tần Phong một người sở hữu. Ở các người chơi ánh mắt hâm mộ dưới, Tần Phong bắt đầu từ trong nham tương vớt lên từng quyển sách kỹ năng, từng đống kim tệ, từng món một bạch ngân, item hoàng kim, từng cái đủ mọi màu sắc bảo dương. Phốp, món đó hắc kim bảo dương bị bạo quân nhặt, tâm trạng quá đau khổ. Hoàng kim phẩm chất pháp sư hạng liên, cực phẩm A, 20 khỏa mẫn tiệp quả thực, mẫn hệ chức nghiệp ăn sau đó, bằng trong nháy mắt, cất cánh A. Ngoạn tào, bạo quân lại lựa một bả hắc kim dao găm. Đại lão, bán hay không trang bị? Chân núi các người chơi, trơ mắt nhìn bảo tàng bị Tần Phong cướp đoạt sạch sẽ. Từng cái tròng mắt đỏ giống như bị bệnh đau mắt giống nhau. Bọn họ thật hối hận, chính mình không có chuyện trước làm nhất kiện miễn dịch dung nham tổn thương trang bị. Món đó dao găm, ngôi sao đội trưởng Lưu Tinh chân mày cũng nhíu một cái. Hắn là một gã thích khách, đang cần một bà tốt dao găm đâu. Tấm tắc, thật đúng là thu hoạch tương đối khá ở đâu. Tần Phong ở nóng bỏng trong nham tương vơ vét một hồi, đem phía dưới trang bị càn quét không còn. Bảo Dương mở tay bị chuột rút, các loại chiến lợi phẩm ở Long Chi khẩu trong túi chất thành một tòa núi nhỏ. Kim tệ 55 vạn viên, bạch ngân trang bị 575 món, hoàng kim trang bị 120 món, hắc kim trang bị 3 món, lục thư 420 bản, lam thư 75 bản, tử thư 2 bản. Xa xỉ phẩm, chắc chắn, xem cùng với chính mình thu hoạch, Tần Phong miệng đều nhanh cười sai lệch. 120 món hoàng kim trang bị, 3 món hắc kim, 75 bản lam thư, 2 bản tử thư, mấy thứ đồ này, sợ là so với một cái phi châu quốc gia phục vụ khí hết thảy ngoạn gia trang bị cộng lại đều xa hoa. Lao, tại dạng này dưới mặt đi. Long chi khẩu túi đều nhanh nếu không đủ. Tần Phong ngẩng đầu nhìn, núi mặt trên còn có càng nhiều hơn bảo dương chờ mình đi nhặt. Không khỏi một hồi áp lê sơn đại, bất quá, ở nhặt còn lại bảo dương trước. Hắn quyết định trước tiên đem một cái kia màu cam viễn cổ bảo dương mở ra. Viễn cổ bảo dương, ở trong chứa, cao cấp truyền kỳ trang bị, đại khái suất. Cực phẩm tử sắc kỹ năng, xác suất nhỏ, màu cam kỹ năng, cực kỳ bé nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, siêu cấp thiên phú, biển rộng tìm kim, miêu tả, từ viễn cổ thời đại truyền lưu đến nay bảo dương, ở trên đại lục cực kỳ hiếm thấy, sau khi mở ra sẽ được phần thưởng phong phú, mở ra, Tần Phong trong lòng hơi kích động. Tự tay mở ra bảo dương, chợt, một đạo chói mắt màu cam quang mang phụt ra mà ra. Đợi quang mang tiêu tán phía sau, có thể chứng kiến, bảo dương dưới đáy an tĩnh nằm một bản sách kỹ năng. Thuộc tính chuyển hoán, phẩm chất, màu cam, miêu tả, học tập này kỹ năng sau đó, lực lượng của ngài, mẫn tiệp, trí lực, thể chất tứ đại điểm thuộc tính. Có thể tùy ý chuyển hoán, tiêu hao 10 ma pháp 1 giây, cooldown 0, chuyển hoán tốc độ 1 điểm 1 giây, LV1, 2 điểm 1 giây, LV2, 3 điểm 1 giây, LV3, miêu tả, sở hữu này kỹ năng sau đó, ngài sắp có được so với chiến sĩ cao hơn lượng máu, so với thích khách càng nhiều hơn mẫn tiệp, so với pháp sư mạnh hơn ma pháp, so với kỵ sĩ cao hơn thể chất, ngài sẽ trở thành toàn năng tồn tại. Phốp, thuộc tính chuyển hoán, đây chẳng phải là nói, sau này mình nghĩ thế nào đi thuộc tính, liền làm sao đi thuộc tính, có thể muốn làm gì thì làm. Chứng kiến kỹ năng miêu tả, Tần Phong cũng là ngây dại. Mau nhìn, Bạo Quân nhặt được một quyển sách, tranh thư, ngoạn tàu, màu cam kỹ năng, màu cam kỹ năng giá trị, đã vượt qua truyền kỳ trang bị A. Ước ao, đây là trên thế giới cuốn thứ nhất tranh thư sao? Làm chân núi các người chơi, chứng kiến Tần Phong trong tay tranh thư lúc, cũng là trong nháy mắt sôi trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,